Chương 225, trở về. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời chậm rãi từ đông phương phần cuối chậm rãi bắn ra, từ thủy thiên liên kết đường chân trời trên, do xanh nhạt biến thành nhạt hoàng sắc, dần dần lại do nhạt hoàng biến thành nhường đỏ, đỏ SM, kim hồng, tiếp theo kim quang bắn ra bốn phía, nhảy ra một vòng đỏ ao chiều dương chỉ một thoáng, toàn bộ Tang Hải thành có vẻ sinh cơ bừng bừng, xanh lam trên mặt biển kim sóng lấp lóe, phản xạ xuất điểm điểm tia sáng chói mắt. Một chỗ vùng hoang vu đất hoang bên trong, nơi này không người chi tung tích, rất là hoang vu, có chỉ có vài con chim muông vội vã mà qua. Hốt! Một trận yêu phong không có bằng chứng mà lên, không biết căn nguyên do đó mà đến, yêu phong qua đi, hư không đột nhiên vặn mẹo, nguyên khí tê loạn không thể tả, cuối cùng phát sinh ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhưng là hư không không chịu nổi gánh nặng, phá nát ra. Hô nương theo không khí phá nát, hai bóng người bỗng nhiên từ hư không rơi xuống. A âm thanh rơi xuống đất, trong đó nữ tử nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nhưng là thân thể bị đau. Sau đó, bên cạnh cô gái nam tử cu nở dê là chậm rãi ba đứng lên, quét bốn phía một chút, tự nói, xem ra là ở vùng hoang vu, cũng không biết về không trở lại Ken căn cứ bản hệ thống đo lường. Ký chủ đã trở về nam tử chỉ là tự nói, nhưng hệ nào đó thống nhưng là rất tự giác trả lời vấn đề của hắn. Nói như vậy chung quy hay vẫn là trở về rồi sao chẳng biết vì sao, La Phủ đột nhiên sinh ra một loại phiền muộn va nở nga nở cảm giác, dù sao thời gian dài như vậy đã qua, cũng không biết thế giới này thế nào rồi, chính mình sau khi rời đi phát sinh cái gì, lại trải qua bao lâu, tất cả những thứ này đều là không biết được. Người La Phủ chính ở suy nghĩ bên trong, đột nhiên chỉ nghe phải một cái kinh ngạc giọng nữ ở bên cạnh vang lên, xoay đầu lại, liền nhìn thấy tiểu Lê Tấm kia phẫn nộ mặt. Na nở dê nhưng là ở bước ngoặt cuối cùng bị La Phủ cu nở dê xả lại đây. Ngươi tại sao muốn giết thiên minh bọn hắn? Tiểu Lê phẫn nộ chất vấn La Phủ. A tự nhiên là vì trở lại. La Phủ không chút nào sát nhân sau cảm giác cái nấy, vẫn là một mặt lạnh nhạt nói. Vì trở lại, ngươi liền giết bọn hắn? Tiểu Lê làm La Phủ lý do này càng cho hơi vào hơn cũng lên. Tự nhiên không phải vậy, ngươi cho rằng cuối cùng thiên lôi là làm sao đến thiên lôi? Tiểu Lê đột nhiên ngẩn ra. Nghe La Phủ nói như vậy, trong này tựa hồ có cái gì chính mình không biết sự tình như thế. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu Lê hỏi. Chuyện gì xảy ra sao? La Phủ nở nụ cười. Nếu ngươi cu nở dê đi theo ta đến thế giới này, vậy rồi cùng ngươi giảng giải một phen đi. Lập tức La Phủ liền bắt đầu cho Tiểu Lê nói về cái gì gọi là số mệnh chi tử, cái gì gọi là thế giới song song cái gì. Nghe xong, chỉ thấy Tiểu Lê một mặt khó có thể tin rằng dấp. Trên miệng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, này thật là làm cho người ta khó có thể tin rồi ha ha. La Phủ không có cười hắn dế nhui răng rớp, dù sao này vốn là rất làm người khó có thể tin, mặc dù Tiểu Lê tự thân chính là một cái thần khí hóa thân, nhưng la thế giới này huyền bí muốn so với các thần càng thêm huyền diệu. Chấn động qua đi, Tiểu Lê lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về La Phủ, nói như vậy ngươi bây giờ trở lại thế giới cũ đúng thế. La Phủ gật đầu, khoe miệng câu xuất một vệt bao hàm thâm ý nụ cười, nói vậy ngươi sẽ thấy rất nhiều người quen thuộc hoặc vật từ này vùng hoang vu nơi ly khai. La Phủ dẫn Tiểu Lê đầu tiên là đi ra mảnh này đất hoang, chợt mới phát hiện nơi này chính là ở Tang Hải thành phụ cận, này không khỏi nhượng La Phủ là đại do vui mừng, xem ra ông trời cu nở dê ở quan tâm hắn a không có nhượng hắn ở ngoại diện nghỉ ngơi bao lâu. Sau đó, hắn quả đoán dẫn Tiểu Lê đi vào Tang Hải thành, vừa vào Tang Hải thành, loại kia lâu không gặp quen thuộc cảm giác liền lần thứ hai sinh ra, hay vẫn là thế giới này khá là có yêu a. Tiểu Lê thế giới kia quả thực quá khổ ép. Nhìn đầu đường nhân vật vắng lai, bán hàng rong mua đi, sa mã vắng lai, không chỉ có La Phủ cảm thấy quen thuộc, liền ngay cả Tiểu Lê cu nở dê là nhìn chung quanh xem, đây chính là La Phủ nguyên lai sinh hoạt địa phương sao? Tề Lô vốn là thương mại phồn hoa nơi, náo nhiệt, mỹ lệ cái gì tự nhiên là vượt qua tây vực bên kia thủy nơi. Mà na nở dê thế giới cũ Tiểu Lê bản liền chưa từng đi bao nhiêu địa phương, vì vậy rất nhanh na nở dê ngay khi này Tang Hải phồn hoa chung lạc lối. Ha ha, nhìn kéo tay của chính mình, thật cao hứng Tiểu Lê, La Phủ cu nở dê là nụ cười treo ở bên mép, cũng còn tốt na nở dê tin tưởng lời của mình, không phải vậy liền na nở dê tận mắt nhìn mình giết thiên minh thiếu vũ bọn hắn việc này còn không biết phải bao lâu mới có thể tha thứ cho ta đây. Xem ra chịu không phải làm cho nàng cùng thiên minh thiếu vũ bọn hắn gặp mặt một lần, làm cho nàng càng thêm tin tưởng cho ta. Các cạc la phù đồng học sinh ra rất nhiều náo tàn ý nghĩ. Đồng nhiên, chỉ nghe tiểu lê muội chỉ quay về la phù nói rằng, này la phù phía trước có chuyện gì phát sinh sao? Hả? La phù hơi cảm thấy kinh ngạc, toại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước người ta tấp nập, chen vai thích cánh, là hảo không náo nhiệt. Hẳn là ta có gì vui sự tình đi suy nghĩ một chút, la phù đối tiểu lê giải thích. Chuyện chơi vui chúng ta có thể đi nhìn sao? Tiểu lê nhìn la phù nói rằng, tất nhiên là không có vấn đề. La phù nở nụ cười, liền kéo tiểu lê tay hướng về đoàn người tụ tập nơi mà đi. Khả năng là quá nhiều người, ở hướng phía trong chen thời điểm tiểu lê cũng không có chú ý tới trong đám người còn có hai tấm mặt quen tồn tại, thế nhưng là bị la phù vô ý thoáng nhìn cho nhìn thấy. Là bọn hắn.